Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 528, chúc trượng tấn thăng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu ở Hắc Đạo Nhân và Lôi Lệ hai người. Sau khi rời đi, Mạc Hà lần nữa trở lại phòng của mình trong nhà, liền lấy ra mới vừa rồi chỗ trao đổi được hai quả đạo tiền thưởng thức. Trống không đạo tiền, đoạn này thời gian Mạc Hà đã xem gặp được một ít. Thậm chí bên trong tay mình thì có một quả, mà bị bổ túc hoàn chỉnh đạo tiền, Mạc Hà cũng chỉ là xem qua một mắt, hiện tại vẫn là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên tiếp xúc. Tự nhiên phải thật tốt tường tận một phen, trong tay bưng hai quả đạo tiền, một xanh một ngân lượng loại màu sắc đạo tiền. Chính diện trên dưới chừng bốn phương, phân biệt viết một chữ. Đây cũng không phải là mỗ mỗ thông báo các loại tên. Cái này bốn chữ, thật ra thì đều là cùng một chữ, chỉ dùng bốn loại bất đồng chữ viết tới viết. Theo thứ tự là nhân tộc sử dụng chữ viết, yêu tộc yêu văn, long tộc long văn, cùng với linh tộc linh văn. Nội dung đều là cùng một chữ. Đạo, đạo tiền ngoài ra một mặt, đây không phải là thường phiền phức hoa văn, do các loại các dạng phù văn nén mà thành, tầng tầng chồng lên, loại thủ đoạn này vô cùng cao minh. Mạc Hà trước thử nghiệm nhận thăm dò qua, trong đó đại đa số phù văn cũng có thể ở nguyên phù thư bên trong tìm được, nhưng là muốn đem nhận ra, nhưng là một chuyện vô cùng khó khăn tình, bởi vì cái này tầng tầng nén đã để cho những phù văn này hợp làm một thể, không phải cấm chế, nhưng vậy chút nào không thể so với cấm chế kém. Nho nhỏ một quả đạo tiền, thật sự là tốn không ít công tác, sợ rằng trừ luyện chế người ra, những thứ khác cơ hồ không có người có thể bắt chước đi ra. Mạc Hà nhận được cái này hai quả đạo tiền, trong đó màu bạc vậy cái, ẩn chứa một chút sấm sét chi đạo. Đối với Mạc Hà mà nói, tạm thời cũng không phải là dùng chung, nhưng là màu xanh cái này cái đạo tiền, trong đó ẩn chứa thủy chi đạo. Đối với Mạc Hà mà nói, nhưng là vô cùng thích hợp, nắm trong tay cái này cái màu xanh đạo tiền, Mạc Hà cũng không có vội vã sử dụng cái này cái đạo tiền. Chỉ là ở nho nhỏ quan sát qua một phen sau đó, liền đem cái này hai quả đạo tiền thu vào. Đạo tiền loại vật này đúng là thuận lợi, hơn nữa xem ra cũng là chỗ tốt hơn nhiều, nhưng Mạc Hà ở vậy dưới tình huống, không hề sẽ quá nhiều mượn ngoại lực, hơn nữa Mạc Hà cũng chưa thấy được, cái này cái đạo tiền bên trong ẩn chứa thủy chi đạo, có thể cho mình cái gì ngạc nhiên mừng rỡ, cái này hai quả đạo tiền đúng là đồ tốt, bất quá vậy một nắm tinh thần cát. Giống vậy vậy rất hữu dụng, đáng tiếc là Mạc Hà tạm thời có chút không dùng được, chỉ có thể tạm thời gác lại. Thời gian trôi qua mấy ngày, Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc trượng cường độ vẫn còn tiếp tục tăng lên. Bất quá tăng lên biên độ đã càng ngày càng nhỏ, mắt xem cương phong linh thủy thì phải hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhìn nghiêng cắm trên mặt rất, bề ngoài lần nữa đổi được ngăm đen. Nhìn như trở nên có chút không quá bắt mắt Mạc Ngọc Trúc Trượng. Mạc Hà đối với hiện tại cái này loại tăng lên hiệu quả đã cảm thấy hài lòng. Nguyên bản Mạc Ngọc Trúc Trượng như vậy giống như Mỹ Ngọc giống vậy phẩm chất, biến thành như bây giờ đen thui bằng gỗ cảm, rất có một loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Mạc Hà đối với Mạc Ngọc Trúc Trượng cái này loại giá trị nhan sắc lên nhẹ hạ xuống, cũng không có cảm thấy chút nào tiếc nuối. Hắn cũng không khả năng quá chú trọng cái này loại biểu tượng. Hắn chỉ là tương đối mong đợi mau sớm đem Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện đến tiên bảo tầng thứ. Theo lần trước và câu quỹ giao thủ thời điểm, Mạc Hà cũng cảm giác được, không có một kiện tiện tay công kích tiên bảo, cùng tự thân thực lực mà nói, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu hạn chế. Nếu như lúc ấy Mạc Ngọc Trúc Trượng liền tăng lên tới tiên bảo tầng thứ, Mạc Hà nhất định có thể hơn nữa ung dung đánh bại Câu Quỷ. Hơn nữa sẽ không để cho đối phương như vậy ung dung trở về. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Mạc Hà mỗi ngày trừ tiếp tục tăng lên Mạc Ngọc Trúc Trường, chính là bắt chặt mình tu luyện, còn như vô hình cương phong tầng ở giữa chuyện, Mạc Hà tạm thời không có tinh lực quan tâm, Hắc đạo nhân bên kia cũng không có truyền tới tin tức gì. Đếm ngày thời gian sau đó, Mạc Hà nhìn trước mặt mình chừng hai người cao, bề ngoài nhìn như càng thêm phong cách cổ xưa Mạc Ngọc Trúc Trường. Trong mắt lóe lên lau một cái vẻ hài lòng. Thấy Mạc Ngọc Trúc Trượng chóp đỉnh những cái kia cương phong linh thủy biến thành hơi nước biến mất. Đang không quy luật dao động lá trúc cũng thay đổi được an tĩnh lại. Mạc Hà biết, đối với Mạc Ngọc Trúc Trượng cường độ tăng lên, tạm thời coi như là hoàn thành. Chậm rãi đưa ra mình tay phải, Mạc Hà tay nắm ở Mạc Ngọc Trúc Trượng lên, bắt tay xúc cảm không có trước kia tốt như vậy. Giống như là thật cầm đến một cây thô cây trúc lên. Hơn nữa còn truyền tới một cổ cảm giác lạnh như băng. Nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà hơi dùng một chút lực, nghiêng cắm trên mặt rất Mạc Ngọc Trúc Trượng. Sẽ tùy hắn dùng sức động tác, bị Mạc Hà theo trong đất một tấc tấc rút lên. Mạc Ngọc Trúc Trượng phần gốc đại khái cỡ 10 mét phạm vi. Đất tầng lại bị toàn bộ lật lên. Mạc Ngọc Trúc Trượng cắm ở dưới mặt đất bộ phận, lại phẳng phất như là thật cây trúc vậy, lại đưa ra mịn bộ rễ, bị rút ra đất đai ngay tức thì, còn lộ ra một đại đoàn đất đai, nắm trong tay giống như một viên mới vừa bị rút ra mặt đất cây trúc Mạc Ngọc Trúc Trượng. Mạc Hà trên mình sáng lên xanh lơ ánh sáng màu xanh, ngay tức thì trùm lên Mạc Ngọc Trúc Trượng bề ngoài. Sau đó Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sanh biến hóa. Trúc Trượng chóp đỉnh đưa ra chi tiết, bắt đầu nhanh chóng thoái hóa, một tấc tấc thu vào Trúc Trượng bên trong, mà Trúc Trượng hạ bưng bộ rễ, vậy giống nhau bắt đầu co rúp lại, những cái kia nguyên bản bị bộ rễ bắt tù mang ra khỏi mặt đất đất đai. Nhanh chóng lần nữa đánh mất hồi mặt đất, ngắn ngủi hai cái hô hấp giữa công phu, Mạc Ngọc Trúc Trượng lại khôi phục đã từng là dài ngắn. Trừ nhìn như hơn nữa tầm thường một chút ra, và trước kia cũng không có quá biến hóa lớn, sinh chi huyền diệu, vô cùng tận vậy, trong tay nắm khôi phục như lúc ban đầu Mạc Ngọc Trúc Trượng. Mạc Hà nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó xoay người. Liền mang theo Mạc Ngọc Trúc Trượng trở lại trong nhà. Mạc Ngọc Trúc Trượng cường độ đã tăng lên. Như vậy đem Mạc Ngọc Trúc Trượng tăng lên làm tiên bảo chuyện này cũng không cần lại lùi sau gác lại, trực tiếp một đạo hoàn thành liền tốt. Dù sao tất cả chi tiết Mạc Hà Toàn đều đã tính trước kỹ càng, vốn là ở cùng Trúc Trượng cường độ tăng lên tới hợp cách tiêu chuẩn. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Mạc Hà chậm rãi buông tay ra, nguyên bản bị hắn nắm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, ở Mạc Hà sau khi buông tay ra, như cũ đặc biệt vững vàng trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Mạc Hà hai tay nâng lên, màu xanh lam pháp lực ngay tức thì theo trong hai tay hắn bắn ra, đem Mạc Ngọc Trúc Trượng toàn bộ bao ở trong đó, ở màu xanh lam pháp lực bên trong. Có thể thấy có một đạo đạo thật nhỏ phù văn, theo những thứ này màu xanh lam pháp lực, cùng nhau tiến vào Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong. Theo Mạc Hà tu vi gia tăng, cùng với hắn đối với phù văn chi đạo thành tựu tăng lên. Mạc Hà hiện tại còn muốn ngưng tụ ra phù văn đổi được càng đơn giản hơn. Chỉ cần ở tâm niệm vừa động bây giờ là có thể hoàn thành. Theo Mạc Hà pháp lực và phù văn tràn vào, lơ lửng ở trước mặt hắn Mạc Ngọc Trúc Trượng, dần dần xảy ra một ít biến hóa, nguyên bổn đã đổi được chất phác không màu mè Trúc Trượng. Hắn bề ngoài lần nữa tản mát ra chói lọi, nội bộ chín đạo bảo cấm, đã ở Mạc Hà tế luyện dưới, nhanh chóng hướng cùng nhau áp sát, cái này chín đạo bảo cấm lẫn nhau áp sát chung một chỗ. có một loại lẫn nhau gian muốn dung hợp vào một chỗ khuynh hướng. Bất quá làm loại dung hợp này mới vừa tiến hành được một nửa thời điểm. Đột nhiên bây giờ, cái này 9 đạo bảo cấm đồng thời bắt đầu tán loạn làm tan rã. Trôi lơ lửng ở Mạc Hà trước mặt Mạc Ngọc Trúc Trượng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất như là một tòa sắp phun ra núi lửa. Tuy đời có loại muốn dấu hiệu hỏng mất, Mạc Hà trong lòng không có chút nào gợn sóng. Cũng có trước tế luyện mộc nguyên linh diệu bảo châu kinh nghiệm, hắn biết cái này là nội bộ bảo cấm làm tan rã sau đó sinh ra hiện tượng bình thường. Lúc này chỉ cần cách dùng lực cưỡng ép ngăn chặn liền tốt. Mạc Hà hiện tại đã là chân chánh nguyên thần chân tiên. Không cần dựa vào chút nào ngoại lực, chỉ bằng vào bản thân tu vi, liền có thể dễ dàng đem loại phản ứng này đè xuống. Mạc Ngọc Trúc Trượng rung động đặc biệt nhẹ, mà nội bộ những cái kia tan rã bảo cấm, tản ra những phù văn kia, cũng bị Mạc Hà ung dung trói buộc ở một cái khu vực bên trong. Không thể không nói, chân tiên cảnh giới tế luyện tiên bảo, so với thuần dương cảnh giới ung dung hơn quá nhiều. Mạc Hà đối với những cái kia tản ra phù văn, thành thạo dựa theo mình ý tưởng bắt đầu tổ hợp, đem bên trong một ít không cần phù văn bỏ đi, vậy nhanh chóng hướng trong đó gia nhập một ít mình yêu cầu phù văn. Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp, thật ra thì phải sửa đổi địa phương còn không thiếu. Món pháp khí này là Mạc Hà tu luyện bắt đầu liền một mực lễ truy điệu pháp khí. Thoát thai Vu Thanh Mai đạo trưởng Thúy Ngọc Trúc Trượng, bản thân ở pháp khí giai đoạn, tế luyện phương pháp liền không gọi được cao cỡ nào minh. Ở đi qua Mạc Hà sửa đổi sau đó, mặc dù hướng lên tăng lên mấy cái nấc thang, nhưng là vẫn tồn tại như cũ một vài vấn đề. Cái này cũng hoàn toàn có thể hiểu. Mạc Hà từng bước một tăng lên Mạc Ngọc Trúc Trượng quá trình, là theo hắn tu vi không ngừng tăng lên mà sửa đổi không ngừng. Ở mỗi một cái giai đoạn, bị hạn chế bởi tự thân thực lực và tầm mắt, chỉ có thể đứng ở bản thân mình cảnh giới làm được hết khả năng hoàn thiện. Tới cảnh giới cao hơn sau đó, là có thể nhìn ra cái này trồng song thiện bên trong chỗ sơ hở. Hiện tại, mượn đem Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện đến tiên bảo, nội bộ bảo cấm lột xác làm tiên cấm cái này gây dựng lại quá trình. Mạc Hà có thể đem bên trong một ít chỗ sơ hở bổ sung, để cho Mạc Ngọc Trúc Trượng đổi được hơn nữa hoàn mỹ, uy lực mạnh hơn. Ở Mạc Hà dưới sự thao túng, Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong mới tiên cấm rất nhanh liền bắt đầu thành hình. Tất cả lộn xộn bừa bãi phù văn, toàn đều đi chúng cần phải nên đi địa phương. Mạc Hà trong cơ thể pháp lực, lúc này vậy giống như tiết áp lũ lụt vậy, điên cuồng bị Mạc Ngọc Trúc Trượng hấp thu, làm tiên cấm hoàn thành cung cấp bảo đảm. Ở nơi này đạo tiên cấm sắp hoàn thành đồng thời, Mạc Hà hiện tại chỗ ở ngọn núi này, nguyên bản bị hắn sửa sang lại qua những cái kia cỏ cây. Đây là liền tựa như bị một loại vô hình cảm cho đòi. Tất cả cỏ cây đều bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa hướng Mạc Hà chỗ ở nhà phương hướng đổ dạp. Giống như bề tôi ở cúi chào quân vương vậy, khi một đạo màu xanh đậm tựa như hàm chứa vô tận sinh cơ ánh sáng dâng lên. Những cái kia đổ dạp trên đất cỏ cây, bọn chúng sinh trưởng tốc độ ngay tức thì lần nữa tăng vọt. Cả ngọn núi đỉnh, ở ngắn ngủi hai cái hô hấp trong thời gian, hoàn toàn bị những cỏ này mọc chìm ngập. Từ bên ngoài tới xem, ngọn núi này thể tích, lập tức bành trướng dòng dã một vòng lớn. Bất quá ngay sau đó, những cái kia sinh trưởng tươi tốt cỏ cây, lại đột nhiên tựa như trải qua thời gian chảy ngược. Nguyên bổn đã sinh trưởng cao lớn hỗn loạn cỏ cây, lại lần nữa lui trở về chúng vốn là dáng vẻ, liền tựa như mới vừa rồi nhanh chóng sinh trưởng tình cảnh. Căn bản cũng không có phát sinh qua vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen